Lữ Nguyệt Đồng nhéo nhéo xương ngón tay, đùng rung động, một bên dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hạ thể của Lâm Lạc, nữ bạo long muốn đá cái đó đã là không nói cũng hiểu rồi. Bất kể có phải là thần chi thí luyện chàng hay không, đem chúng ta từ trên đường ném tới nơi này, tổng nên cho cái nói rõ a. Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói, nàng là tính cách bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, vô luận là Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hay là Hạ Mộng Như, đều là người rất mạnh mẽ, bởi vậy nàng liền càng ngày càng thành con dâu nhỏ rồi. Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nở nụ cười, nếu như cái này thật sự là thần linh thượng giới gây nên, cái kia trong mắt bọn hắn những người mình giống như con sâu cái kiến. Thời điểm nhân loại trêu đùa hí lộng con sâu cái kiến sẽ cùng con sâu cái kiến nói rõ là chuyện gì xảy ra sao? BOANG, bang bang BOANG, nhưng vào lúc này, phảng phất đã nghe được thanh âm của Ninh Kiều Nguyệt, lưới sắt vây khốn bọn người Lâm Lạc đột nhiên hướng bên trên đưa lên, thẳng tới chui vào đỉnh. Hòa, có phải Ninh tỷ tỷ ngươi ở trên trời có thân thích hay không? Ngươi vừa nói cửa liền mở ra ân, Đường Điềm ngạc nhiên kêu lên, nhưng Lâm Lạc lại nhìn chằm chằm vào lưới sắt bị thu tiến vào đỉnh, suy nghĩ như thế nào bắt bọn nó đi ra. Cái đồ chơi này có công hiệu cường đại bỏ qua lĩnh vực, nếu như có thể chế thành vũ khí mà nói, cái kia tuyệt không yếu hơn so với linh khí. Cách chương.